Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1464, chương 1460 đề ra nghi vấn. Đây là một ít án tông. Đều là về phía trước anh Túc Hoa hung thủ án kiện ký lục điều tra. Bên trong không thiếu hiện trường chụp ảnh bảo tồn hình ảnh cùng với một ít mục kích chứng nhân lời. Chứng. Mộ phụ mở ra chính là về mục kích chứng nhân lời chứng này một khối khu vực. Phi thường trùng hợp, cơ hồ mỗi một cái án tử bên trong đều có nhan bạch thân ảnh. Nàng hoặc làm liên lụy trong đó người bị hại, hoặc làm người chứng kiến, hoặc sự phát mà cùng nàng có liên hệ, này đó không khỏi quá mức trùng hợp. Cơ hồ mỗi một cọc án tử bên trong đều có người thân ảnh. Nhan tiểu thư, ta điều tra đến. Ở ngươi hôn mê 4 năm gian, anh Túc tiêu tiền mất, chính là đưa ngươi thức tỉnh lại đây lúc sau. Anh Túc Hoa lại lần nữa xuất hiện. Chúng ta ở hiện trường kiểm tra đo lường tới rồi những cái đó hiện trường vụ án giống nhau vật. Chất, mộ phụ mở miệng, hắn mang bao tay đem một cái plastic cái túi nhỏ cấp lấy ra tới. Bên trong là tro tàn, hiện ra cháy đen sắc, đó là đêm qua ở cái kia tổ chức hiện trường thu thập đến. Đồng dạng pháo hoa, đồng dạng tài chất, rất khó làm người không hiểu sai, thứ này cũng từng xuất hiện ở mộ gia. Mộ phụ mở miệng, hắn nhìn chăm chú nhan bạch, mang theo cực cường uy áp, mộ phụ nhớ rõ nào chàng nổ mạnh. Mộ phạn phòng bị xếp vào thuốc nổ, hiện trường phế tích xuất hiện đồng dạng vật chất, này đó cho tàn cùng kia ánh lượng bầu trời đêm pháo hoa, mộ bá phụ đang nói cái gì? Ta không quá minh bạch. Nhan bạch có vẻ có chút chân tay luống cuống, tựa hồ là bị mộ phụ nói cấp dọa, sắc mặt tái nhợt, thật cẩn thận đôi tay giao nắm ở bên nhau, ngay sau đó nhấp môi cánh tiếp tục nói, lúc này đây sự tình phát sinh thực đột nhiên. Ta không biết sự tình vì cái gì sẽ biến thành như vậy. Mộ bá phụ là đem ta trở thành hiềm nghi người sao? Nhan bạch nhìn về phía mộ phụ dò hỏi. Mộ phụ còn lại là bị nhan bạch nói hỏi sửng sốt. Hắn nhìn nhan bạch thanh triệt con ngươi. Từ đầu đến cuối đều không có chút nào khiếp đảm. Bằng phẳng đến cực điểm. Vô hình chung làm hắn buông hoài nghi. Trên thực tế mộ phụ hoài nghi đối tượng cũng đều không phải là nhan bạch đêm qua nghe lén ghi âm. Cũng hảo, lâm giáo thụ trong nhà bắt được chứng cứ cũng hảo. Tối hôm qua hết thảy hiển nhiên nhan bạch chỉ là người bị hại. Bởi vì dễ tin chính mình đồng học, đi tới đồng học trong nhà, kết quả đối phương lại làm ra như vậy táng tận thiên lương sự tình. Mộ phạn cùng mộ phụ đêm qua đều không có ngủ đem lâm giáo thụ quá vãng cấp điều tra một lần. Hôm nay buổi sáng xuất hiện vài cái đã từng lâm giáo thụ thuộc hạ người bị hại. Còn có cái kia tổ chức đã biến thành một khối tiêu thi tóc dài nam tử. Cái kia tóc dài nam tử cũng điều tra rõ ràng. Bởi vì trời sinh bệnh tật, dẫn tới câu lũ thân mình cùng Dương, Nguy, cho tới nay đều đem chính mình nhốt ở trong phòng. Đã từng bởi vì nơi công cộng uy hiếp nữ tính bị câu lưu quá. Sau lại người này bỗng nhiên liền bốc hơi biến mất, tái xuất hiện đã là tối hôm qua kia cụ tiêu thi. Tựa hồ là bị cái gì thần bí tổ chức tiếp nhận. Lâm giáo thụ cùng tóc dài nam tử tựa hồ có chút liên hệ. Anh Túc Hoa hung thủ cũng nhúng tay ở trong đó, mộ phụ có chút sứt đầu mẻ chán. Hắn nhìn chăm chú vào nhan bạch, tựa hồ là muốn từ nhan bạch nơi này hiểu biết đến cái gì, anh Túc Hoa hung thủ nhất định liền ở tối. Hôm qua xuất hiện những người đó chung, mà những người này chung hiềm nghi lớn nhất không hề nghi. Ngờ là quý bạch mặc ta không có đem ngươi trở thành hiềm nghi người. Hy vọng tiểu cô nương ngươi có thể phối hợp ta. Đem ngươi biết đến đều nói ra. Tỷ như, ngươi đối quý bạch mặc hiểu biết nhiều ít. Tối hôm qua hắn vì cái gì sẽ xuất hiện ở hiện trường. Mộ phụ ngay sau đó mở miệng. Hết chương.